Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, đáng thương nữ tử. Ninh Dương thu hồi xem thường khoa học kỹ thuật lực lượng tâm lý. Khoa học kỹ thuật cũng là một loại tự nhiên chi đạo. Hắn nên thời khắc duy trì tôn trọng trong lòng, đem hứa nghi côn nhẫn thu hồi. Đem hứa nghi côn xác chết nát cặn bã tiêu diệt ra giáp máy sau. Ninh Dương trực tiếp đem này là giáp máy thu nhập trong nhẫn. Này giáp máy tuy rằng được hắn đánh hỏng rồi, thế nhưng không đơn giản. Rảnh rỗi thời điểm có thể nghiên cứu một chút. Từ bắt đầu chiến đấu lên, chỉ là 10 cái hô hấp không tới, Ninh Dương liền chém giết hứa nghi côn. Chốc lát vắng lặng sau khi, toàn bộ ánh sao tửu lâu hoảng loạn lên, vô số vào ở ánh sao khách sạn nguyên chân cảnh dồn dập vọt ra. Mấy tên vừa lao ra muốn vây công Ninh Dương tinh huy thương hội người. Nhìn thấy Ninh Dương khoảnh khắc liền chém giết hứa nghi côn. Trong lúc nhất thời không biết là tiến vào vẫn là lùi. Ninh Dương nhưng không có nửa phần khách khí, xích văn kích quét đi ra ngoài. Thời khắc này, toàn bộ ánh sao trước cửa tửu lâu đều là xương máu phun. Ánh sao tửu lâu trận pháp cấm chế được Ninh Dương một kích nổ nát. Toàn bộ bên trong tửu lâu đích tình huống rõ ràng không có sai sót xuất hiện tại Ninh Dương trong thần thức. Thế nhưng sau một khắc, Ninh Dương liền tức giận một quyền đánh vào tửu lâu trên vách tường. Oanh, một tiếng nổ vang. Toàn bộ ánh sao tửu lâu biến thành phế tích. Vài tên hốt hoảng đào tẩu ánh sao tửu lâu nhân viên quản lý. Được lửa giận bên trong Ninh Dương trực tiếp cắn giết vì là mảnh vỡ. Ở ánh sao tửu lâu trong tầng hầm ngầm, một tên khô gầy đá lởm chởm, người tàn tật dạng nữ tử, được trận pháp cấm cố ở một cái trên đài đá. Chu vi trận pháp sát khí thời khắc ăn mòn nàng. Căn bản không dùng hỏi, Ninh Dương cũng biết cô gái này chính là cái kia cứu đi Long Ngữ Phỉ nam tử muội muội. Căn cứ Vân cùng tửu lâu nhân viên tiếp tân nói, cô gái này tới nơi này đã có 14 năm. Theo lý thuyết nàng chính là không thăng cấp, cũng có thể là chiến vương cảnh giới. Thế nhưng lúc này Ninh Dương nhưng nhìn thấy là một liền nội khí cảnh thực lực cũng không bằng nữ tử. Hiển nhiên. Bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến thực lực của nàng không ngừng trượt. Cô gái này sở dĩ còn chưa chết là bởi vì trận pháp còn có một loại sức mạnh không cho nàng chết. Thêm vào nàng nội khí cảnh thực lực ở block nguyên khí bên dưới, miễn cưỡng treo ngủ ở một hơi. Quan trọng hơn là cô gái này cả người tinh khí thiếu hụt. Trên người có 2-3 cái nam tử khí tức. Một người trong đó nam tử khí tức chính là Hứa Nghi Côn. Hiển nhiên, cô gái này mới bắt đầu bị bắt thời điểm, khẳng định trường kỳ được ánh sao tửu lâu Hứa Nghi Côn đẳng nhân làm nhục. Làm nhục đến mức nhất định, cô gái này thân thể đã không chịu nổi lúc, mới vẫn đem nàng treo ở nơi này dằn vặt. Trùng thiên lửa giận ở Ninh Dương đáy lòng bốc cháy lên. Ninh Dương một quyền đem tầng hầm oanh thành mảnh vỡ, đưa tay liền đem cấm cố ở trên trận pháp nữ tử bế lên. Tuy rằng khô gầy đá lởm chởm, thế nhưng cô gái này chí ít cũng có 1m6 chiều cao a. Thế nhưng ở Ninh Dương trong tay, nhưng nhẹ nhàng, chỉ có 30-40 đến cân trọng lượng, nếu như nữ tử này không phải tu luyện người. Đã sớm chết đến không thể chết lại. Trần Nhã Hàm mấy nữ ở một bên cũng là nhìn ra vành mắt ửng đỏ. Tàn nhẫn như vậy ức hiếp cùng ngược đãi một cô gái. Cái này tinh huy thương hội quả thực không có nửa phần nhân tính có thể nói. Cô gái kia được Ninh Dương từ trong trận pháp ôm đi. Cả người lập tức liền sụi lơ đi. Sinh cơ cấp tốc tiêu tan. Có thể thấy được không cần mấy phút, cô gái này sinh mệnh sẽ tan thành mây khói. Ninh Dương cũng lại không lo được những khác. Trực tiếp lấy ra vài giọt sinh cơ linh tủy sáp nhập vào cô gái trong cơ thể. Sinh cơ linh tủy cường đại sinh mệnh năng lượng. để Ninh Dương trong lòng nữ tử sinh mệnh trong nháy mắt vững vàng hạ xuống. Thẳng đến lúc này Ninh Dương mới thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai để vào một ít chữa trị đan dược để vào nữ tử trong miệng. Lúc này cô gái này bộ mặt hoàn toàn là da bọc xương, được hành hạ đến căn bản không nhìn ra là dạng gì tử. Mấy cây tóc thưa cũng lần lượt bóc ra, thân thể khô gầy, gần giống như trời đông giá rét bên trong tàn hà. Ninh Dương đứng tinh huy thương hội phế tích bên trên, nhìn đông đảo vây xem tu luyện giả, lớn tiếng nói, tinh huy thương hội thảm như vậy vô nhân đạo dàn vặt cô gái này. Ta Ninh Dương lần thứ hai xin thề, không tiêu diệt tinh huy thương hội, ta thề không làm người. Lần này Ninh Dương không nghĩ video thu thập chứng cớ gì. Sự tình đến trình độ này, chỉ có máu tươi mới có thể trả lại tất cả. Mặc dù có chút người không phản đối, thế nhưng rất nhiều người vẫn là tán đồng Ninh Dương, cảm thấy tinh huy thương hội xác thực quá mức. Các vị, mấy ngày trước khi ta tới, Hách Nhĩ thương hội Bernard liền muốn mạnh mẽ bắt đi thê tử của ta. Ta nghĩ, tinh vũ biên giới đều là loại này rác thải, chỉ làm cho nơi này tăng thêm vô số dơ bẩn. Ngày hôm nay ta liền đem nói lược ở đây, sau đó ai dám ở tinh vũ biên giới làm như thế. Ta Ninh Dương phải giết, này giết chóc, liền từ tinh huy thương hội bắt đầu. Thời khắc này, cũng không còn bất luận người nào dám xem thường Ninh Dương. Mười mấy hô hấp thời gian liền tiêu diệt tinh huy thương hội trụ sở. Người này thật lớn mật, trốn ở một bên Oka cùng Kim Bình hoàn toàn ngây dại. Ninh Dương dám giết Bernard, bọn họ liền biết Ninh Dương không phải một giỏi về ẩn nhẫn, để cho người bắt nạt nhân vật, nhưng mặc cho bọn họ lá gan to lớn hơn nữa, cũng không có nghĩ đến Ninh Dương dám ở tinh vũ biên giới trên trực tiếp tiêu diệt tinh huy thương hội trụ sở. Huống chi, bọn họ còn biết cô gái kia chuyện xưa, không chỉ dính đến tinh huy thương hội, còn dính đến hư không ngân thành thiếu thành chủ một bên lương. Người này phải nhiều gan to mới dám như vậy làm việc. Vẫn là nói người không biết không sợ. Ninh Dương ôm cô gái kia đi ra ngoài. Bên ngoài người vây xem, lập tức liền phân tán ra đến, nhường ra một con đường. Vân cùng thương hội tửu lâu cửa, vẫn là cái kia nhân viên tiếp tân. Hắn nhìn thấy Ninh Dương đi tới, liền vội vàng khom người nói rằng, xin ra mắt tiền bối. Này nhân viên tiếp tân giàu gì cũng là nguyên chân cảnh sơ kỳ. Trước hắn vẫn luôn là xưng hô Ninh Dương vì là bằng hữu. Nhưng là bây giờ Ninh Dương uy thế như vậy, bất luận tương lai kết quả làm sao, ở đây, xưng hô tiền bối, đó là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ninh Dương gật gù, ta còn muốn ngủ ở Vân cùng tửu lâu, không biết có được hay không? Ha ha, Ninh Huỳnh cứ việc ngủ ở ta Vân cùng tửu lâu, chúng ta mở cửa chính là làm ăn, làm sao có khả năng không được? Sau đó Ninh Huỳnh ở tửu lâu chúng ta chỉ cần 1.000 ngân tệ một ngày. Hối đoái ngân tệ cũng giống nhau dựa theo 1.000 nguyên tinh đổi lấy 1 ngân tệ. Một sảng lãng tiếng cười truyền đến, lập tức Ninh Dương đã nhìn thấy một trên mặt có một đạo vết tích người đàn ông trung niên. Nam tử này một mặt ý cười, xem ra rất là ôn hòa, cảnh giới cũng không thấp. Nguyên chân cảnh 8 tầng, cảnh chấp sự, nhân viên tiếp tân nhìn thấy nam tử này sau, mau mau kính cẩn kêu lên, Đào Ba Nam gật gù, lại đối với Ninh Dương ôm quyền nói, tại hạ cảnh Tồn Nhai, Vân cùng thương hội ở tinh vũ biên giới tửu lâu chấp sự. Bản thân Ninh Dương, mấy vị này là thê tử ta, đa tạ cảnh chấp sự cho ta ưu đãi giá cả. Ninh Dương cũng ôm quyền đáp lễ, cứ việc Ninh Dương biết, nơi này thương hội trong lúc đó cũng có thể có mâu thuẫn. Nhưng Ninh Dương vẫn là rất cảm kích cảnh Tồn Nhai ưu đãi. Ninh Dương sở dĩ không muốn lập tức đi hư không ngân thành. Một là cái này hư nhược nữ tử vẫn chưa có tỉnh lại. thân thể còn đang khôi phục ở trong. Đệ nhị chính là hắn cảm giác mình thực lực vẫn là hơi hơi thấp một ít. Vùng vũ trụ này đã không có càn võ tinh trên loại kia áp chế. Hắn phải ở chỗ này dùng ngân tệ tu luyện. Đắc tội rồi nhiều người như vậy. Nếu như đối phương chỉ có một côn thừa cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ, hắn cũng không phải sợ. Thế nhưng một có thể sừng sững cắm rễ tại hư không ngân thành thương hội, thực lực tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu như vậy. Không có thực lực, tuyệt đối không được. Hư không ngân thành Ninh Dương không đi qua. Nơi đó địa thế tình huống hắn không biết. Thế nhưng hắn biết tinh vũ biên giới. Nơi này bất kỳ địa phương nào cũng có thể vọt vào vũ trụ hư không. Coi như bị vây công, hắn cũng có đào tẩu chỗ trống. Tạm thời mặc kệ vũ trụ hư không có cỡ nào nguy hiểm, chí ít cũng là một con đường lùi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.